Trường sinh giới, chương 662, hung thủ, góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Năm Thăng là vô tinh nhát, có thể tiêu diệt vạn vật, cũng có thể mai tang bi hoan ly hợp, hữu hình vô hình, tất cả vết tích đều cuối cùng rồi sẽ bị chậm rãi xoa đi. Lòng cốt thủng trăm ngàn lỗ, như tổ ong, thong thiên thần mộc hoang bản như la ban nhao, sắp hoa thành bụi bặm. Có thể xuyên qua vách ngăn đại thế giới đệ nhất thần thanh thuyền rồng triệt để mục nát. Bên trong rỗng tuếch, thi thể không biết bị người phương nào mai tang đến phương nào rồi. Tiêu thần đứng ở chỗ này lập một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Mảnh này nuôi hoang cổ mạch nhất thời hoàn toàn đổ nát. Vọt lên đầy trời bụi mờ u, đem thuyền tổ long triệt để vui lấp, gánh chịu cửu trao hy vọng thuyền tổ long. Liền như vậy quy về đất vang, trở thành lịch sử, cửu trao chi thương, cả đam kiệt trở thành chuyện cũ may khói. Cường thế chiến thần hinh thiên, cương nghị quả cảm si vưu, cửu trao chi tổ, bọn họ tuyệt thế phong thai vẫn như cũ do giang hiện lên ở trước mắt. Nếu là không có chết đi, 30.000 năm sau trở về, chính là cỡ nào kinh tai tuyệt diễm, cái này cuối mùa thu đặc biệt tiêu điều. Vạn mộc kho linh, la dụng như lệ, một trận do thu thổi tới, tan diệp vang sao sạt, bay mua đầy trời, một mảnh ngổn ngang, hoa la kho nuy, cây cỏ cung khớp, cửu trao chi thương hồi lau sau, tiêu thần nhanh chan rời đi, thời gian như đao, sẽ đem phía sau tất cả dần dần chem lại, dứt bỏ rồi ủ rột, tiêu thần một đường đi tới, không có sút rung động nào, tình cờ quay đầu lại. Cũng chỉ có thể phát sinh một tiếng than nhẹ, bụi quy bụi, đát trở về với đát, vạn vật như một, chi thanh cung run dế cũng không khác nhau suốt nào. Đi ra cái kia mảnh một ngạt nơi, tiêu thần thăm lại trường sinh giới, xem may tụ may tan, xem ta dương hạ xuống phía tay, xem đầy sao long lanh, như là chưa bao giờ từng rời đi, thiên vẫn là ngày ấy, địa vẫn là cái kia địa. Trường sinh giới trung lịch thần ma văn minh, sớm đã có ban to cấp nhan vật sinh ra, nhưng mạnh mẽ nhất ban tổ cũng cách cảnh giới tổ thần còn có đoạn khoảng cách. Đây là một cái tan luân hồi, tiêu thần lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, cũng không hề ra tay can thiệp cung chỉ điểm, như là một cái khai qua đường. Tình cờ, hắn cũng sẽ nghĩ, ở càng to lớn hơn y thiên địa ở ngoài. Có hay không cũng có người đang quan sát hắn cung cửu trao ngay xưa đam người đây. Do tay hướng đông, đi ra đại lục, dõi mắt viễn vọng, manh mong đông hải chi ba trong tầm mắt, tiêu thần đạp xong ma đi. Hắn cũng không phải la lung tung không có mục đích mà đến. Có trường sinh giới thổ cư gian nói, nơi này có gì đó quay lạ thi ảnh lúc ẩn lúc hiện. Hắn sau khi nghe thấy trong lòng hơi động, muốn tìm hiểu ngọn nganh, sông lớn manh liệt, cự ngư nhảy lên, gây nên ngàn tàng lang. Tiêu thần trên đường đi qua một hòn đảo thi, cảm ghi ác nơi này âm u đầy tử khi, lên đảo tim toi đi sau xuất hiện là một tòa cương thi đảo. Là pho tận năm tháng trước đây, dị giới trắng trợn tan sát thi, đánh giết một đám trường sinh giới tu sĩ, bị tập thể mai tang ở nay đam đa nhiều năm như vậy sau. Xảy ra thi biến, rất nhiều thi thể bo ra địa quật, ở phụ cận hải vực lam loạn, một trận quỷ khốc thần hao, những kia vừa vẫn chưa hoàn toàn mở ra linh chi, nhưng thi thể nhưng đặc biệt cường đại quỷ vật, tất cả đều đang thê gào, từ trong lòng đất lao ra, phụt lên hắc phan, hướng về tiêu thần vây rết ma đến, tiêu thần nhíu nhíu mày, hắn vốn không muốn can thiệp trường sinh giới mọi việc. Thế nhưng giờ khắc này nhưng không được không ngoại lệ, mặc cho những nay quỷ vật trưởng thanh, sợ rằng sẽ uy hiếp đến trường sinh giới sinh linh. Hắn ở bên trong nhìn thấy mấy cái nhan vật lợi hại. Thậm chí có cảm ghi ác quen thuộc, tỉ mỉ quan sát phát hiện, có một hai người ở ngay xưa lại có qua gặp mặt một lần. Hồ tiếp theo, tiêu thần con ngươi co rụt lại, cảm ghi ác do thu đặc biệt hưu quạnh. Trong lòng có sút lạnh cả người, cuối cùng lao ra ba đạo bóng hình, có thể nói không một sút nào xa lạ, đã từng không chỉ một lần từng quen biết, càng là một người hai thu, đạo nhan ảnh kia là một nữ tử, hình thể thướt tha uyển chuyển, dung mạo tuyệt thế, chính là ngày xưa trường sinh giới nước đại thương tam công chúa Ân Oanh. Chỉ là bây giờ nàng đã bỏ mình, sắc mặt trắng bệch, hai mắt phò thần, mong tay uốn lượn sắc bén, như là 10 cái móc sắt, một đời giai nhan bỏ mình thi biến, càng khanh thanh bộ giang nay, cùng quỷ vật lam bạn, cùng AC thì lam bạn, chuyện này thực sự khiến người ta cảm than, trong lòng tiêu thần có chút phát xếp, không phải đơn thuần vì là Ân Oanh mà sầu nao, mà là nghĩ đến ngày xưa rất nhiều cố nhan. Cái kia hai con thần thu, một con vi là Khổng Tước Vương, màu sắc sặc sỡ, lòng đuôi có từng điểm hao quang năm mau lượn lờ. Bị lượng lớn am khi bao phủ, một con khắc thần thu vi là màu vang viên hầu, tên là vang, ngày xưa đã từng cung kha kha tranh đấu, giờ khắc này quỷ khi am trầm, hai mắt dại ra, tiêu thần yên lặng không nói gì, nhìn thấy trước mắt cố nhan, tình cảnh vẫn tinh thật. Cái khắc đại thể kẻ địch hẳn là cũng đa hình thần đều diệt. Không có thứ gì lưu lại. Một đám thi quỷ gào gừ kêu khóc. Dũng động từng trận am vụ vọt tới phụ cận. Khi thức tử vong đập vào mặt. Cả hòn đảo nhỏ đều tình cảnh bi thảm. Tiêu thần thở dài một hơi. Hắn làm sao có thể ra tay tập. Diệt những người này. Cuối cùng hắn ngồi xếp bằng ở hòn đảo trung ương chen một ngọn núi. Quanh than hao quang ngàn vạn đạo. Từng đạo đem lành bắn ra, đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ, hắn lấy tự than lực, bắt đầu tịnh hoa toa nay quỷ đảo, đem hết thảy am khi toàn bộ xua tan, đem một đám quỷ vật thi khi tịnh hoa, để bọn họ am than hoa thanh dương than, con cai kia một lần nữa mở ra hạo chi, thì lại bỏ mặc trưởng thanh, không co xoa đi, làm xong tất cả những thứ này, tiêu thần rời khỏi nơi này. Một lần nữa đi vào Đông Hải Chi Ba, cố nhan ngày xưa, không có trốn vào thế giới tử vong người, nhìn thấy nay một cái, liền hầu như đã biết tất cả những người khác vận mệnh. Đã không cần nói nữa người khác, kết cục đã được quyết định từ lâu. Phía trước hải vực, do em song lặng, nhưng tiêu thần nhưng cảm ghi ác không đúng lắm, tỉ mỉ ngưng thần nhìn quét tứ phương, bỗng dưng, trong lòng hắn cả kinh. Ngay khi địch trăm dặm ở ngoài có một đạo bóng người kho gầy. Suýt nữa tranh được thần thức của hắn thăm dò. Một tên cường đại tổ thần. Hay là nói là một tên vô thượng tổ thần hiện nay trường sinh giới đa sản sinh tổ thần sao? Này không qua hiện thực. Người này làm cho người ta cảm thấy cảm ghi ác sau không lường được. Hơn nhiều bình thường vô thượng tổ thần cường đại. Bất qua tiêu thần cũng không e ngại. Ngũ đế tháp huyền ở trên đỉnh đầu không? Hoan hủy chuyển động, từ cổ chi kim mạnh nhất thạch binh bảo vệ. Dù cho gặp phải thạch nhan vương, cũng có thể thong dong trở ra. Pha vọng chi nhan, xuyên thấu xương mờ u, nhìn thấy vị này bong người hình dáng. Trong lòng tiêu thần rung bàn bạt, hoa thành một vệt sang. Chớp mắt đi tới phụ cận. Phật đa, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Phật đa ngày xưa. Hắn theo cưỡi thuyền tổ long cửu trao nhan kiệt một đạo rời đi. Lẽ nào chưa từng gặp nạn, khi khoảng cách cái kia bong người kho gầy trăm trượng thi. Trong lòng tiêu thần chim xuống, hắn thần niệm có thể không hề ngăn cản thăm do vào Phật. Cơ thể sắc bên trong, nơi đo rỗng tuếch như là một mảnh vo ngần hư không, chẳng bắt được cái gì, không có linh hồn. Phật đã thất hồn với manh mong Đông Hải Chi Ba đầu của hắn chọc lốc. Hai mắt nhắm nghiền, da rẻ có màu vàng kim nhạt, cung tầm thường thi thể không giống nhau lắm, không hề có một chút khí tức âm trầm, chính là một bộ bất diệt kim than, đúng, danh xứng với thực Phật gia bất diệt than, so với tầm thường thạch thể con cứng rắn hơn, e sợ có thể cung thạch vương thể so với, năm xưa Phật đa cũng đa vào hạn tiếp cận tổ thần. 30.000 năm qua đi sau, có thành tựu như vậy căn bản không khiến người ta kinh ngạc. Cho hắn thời gian, hắn tuyệt đối có vấn đỉnh Thạch Vương nội tinh. Năm xưa, Phật gia khắc một vị đại năng thần tu từng thất hồn với vùng biển cấm. Chính là nhan tử thanh rồi biến mất, sau đó dị giới sam lấn thi rốt cục triệt để biến thanh cho bụi. Đến cung xảy ra cái gì? Phật đa tại sao cũng thất hồn? hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiêu theo đuôi Phật Đa bất hủ thể sắc ma động, ở bình tĩnh trên mặt biển đi dạo, mà hắn cường đại thần thức thì lại kế tục thăm do vào Phật. Cơ trong cơ thể, hắn không tin bực nay nhan vật không có thứ gì lưu lại. Phật Đa bất diệt kim than điện một mảnh hư vo, trống trải như nguyên thủy vũ trụ, không có ngôi sao, không có tinh văn, đen kịt một mảnh, vô tận tĩnh mịch đang tràn ngập. Phật Đa hẳn là có thể lưu lại một điểm đầu mối mới đúng. Tiêu thần kiên nhẫn, lấy ngũ đế tháp bảo vệ thần thức, trực tiếp tham nhập mảnh nay đen kịt hư vo bản nguyên khu vực. Nơi đó hẳn là Phật Đa hư vo tĩnh mịch biển ý thức phần cuối. Sợt đang lúc này, phía trước đột nhiên ánh sáng đại thanh, ở vĩnh hằng hắc am hư không phần cuối. Con lửa lớn rừng rực bắt đầu chay rừng rực. Hào quang rừng rực khiến cho tiêu thần đều suýt nữa bị tổn thương đung. Nếu như không phải có ngũ đế tháp bảo hộ ở thần thức ở ngoài. Hắn vừa mới hơn nửa bị trọng thương xúc cai khi ông anh thần hỏa chi sang sủa vượt qua tưởng tượng. Hừng hực thần diễm chi nguyên hầu như chớp mắt đốt cháy toàn bộ hắc am hư vô tĩnh mịch hải. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Phật Đa cai kia rỗng tuếch bất hủ kim than bên trong. Liền bị rừng rực thần quang tràn ngập đầy, cũng không tiếp tục tự vừa mới như vậy hắc am cung hư vo. Phật Đa tiêu thần kêu sợ hai, hắn nhìn thấy ở cai kia bản nguyên nhất phần cuối, có một vị nho nhỏ mau vang Phật than, vẻn vẹn có thư chỉ to nhỏ, trinh đang nhắm mắt đà tọa, không nhúc nhích, kha kha kha ha ha ha đột nhiên, ngông cuồng tự đại tiếng cười điền cuồng truyền đến. Nay cụ bất hủ kim than bên trong rung động ầm ầm. Như là ba tầng 13 ở tề run ngươi không phải Phật Đa. Ngươi là ai? Tiêu thần nhất thời giật này cả mình. Cái này không thể nào là Phật Đa. Loại này tuy tiện cười to. Thật là kinh người, trắng trợn không kiêng đờ. Ngông cuồng tự đại, loại kia đạp lên tất cả. Duy Nga độc ton cuồng thai. Khiến người ta cảm thấy như vậy không thoải mái. Tựa hồ bất luận người nào ở tại trước mặt đều là cực kỳ nhỏ bé cung bé nhỏ không đáng kể. Ngũ đế các ngươi không quen biết ta sao? Hung hăng ngông cuồng lời nói cực kỳ lạnh lẽo âm trầm. Lời nói đột nhiên xoay một cái. Nói, ồ, không phải ngũ đế. Vẻn vẹn là ngũ đế tháp ma thôi. Kha kha kha, không cần gấp ghép, ta rốt cục tìm được trinh sắc tọa độ. Không có lạc lối ở hư vo. Ngũ đế các ngươi tinh sai, ta nhất định sẽ trở về. Các ngươi chờ, trong lòng tiêu thần lẫm liệt, nay tựa hồ là thời thai cổ một vị nhan vật đang sợ. Lại con cung ngũ đế có quan hệ, ngươi đến cung là cái nào một con? Nhai con, ngươi tinh là thứ gì? Đam cung ta nói chuyện như vậy, vo tận kim quang manh liệt, cái kia thư chỉ đại Phật than bị AP xúc lập tức nguy dừng. Hết thảy ánh sáng mau vang ong căng là thuộc về nhan vật thần bi này. Mà không phải thuộc về Phật Đa. To, lòng người chen thuyền là người giết. Không sai, một cái bò sát thuyền ma thôi. Căng mang theo ngũ đế một đam hậu nhan. Ta nếu không giết, thiên lý ở đâu? Ta tuy rằng bị trục xuất hư vo. Hình thần đều nhai thiên. Nhưng đối phó các ngươi như vậy run rế. Sẽ không phế khi lực gì. Bò sát chen thuyền, mấy cái hơi hơi người mạnh mẽ muốn chạy trốn, ta tương kế tựu kế, phan ra mấy chục cỗ thần niệm theo đuôi ma đến, rốt cục tìm được đường về, ngũ đế cho rằng có thể vĩnh viễn diệt trừ ta, nhưng đây là không thể trách, bây giờ, ta chiếm được tọa độ, nhất định sẽ trở về, cái này hung cuồng nhan vật, lai lịch tựa hồ lớn đến đang sợ. Thế nhưng cái gọi là ngũ đế từ lâu không chen đời lên. Hắn nếu là trở về, hậu quả khó có thể tưởng tượng, ồ, ngũ đế tựa hồ cũng đã chết đi. Kha kha kha, vậy ta sau khi trở lại, liền cũng lại không kiêng đờ gì rồi. Tiêu thần chế nhạo nói, trinh ngươi đều nói muốn hình thần đều diệt, con không bằng sớm một chút vì trinh minh đáo ngôi mộ được. Trở về vội và chịu chết sao? Ta dù có chết, cũng muốn chết ở thế giới này. Kha kha kha, ngũ đế hậu nhan, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Cái này hung cuồng âm thanh, điền cuồng cực kỳ, âm khi âm u, đạo. là người lấy ngũ đế tháp kế tựa ta từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ta bản nguyên thu được nay giới tọa độ, đem bắt đầu trở về. Nay vào tận kim quang vẻn vẹn la cai kia hung thủ một tia thần thức ma thôi. Liền mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng được hắn bản nguyên đang sợ bao nhiêu. Không phải cai thế tiểu thạch hoang không thể địch. Cách chương.